Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 232. Chương 232. Thái Quả Nhi cũng muốn đến. Đồng thời, cũng không tính được đồng thời. Dù sao cũng không phải một cái thời gian biến dị hai cái địa phương. Chỉ có thể nói là toàn bộ thân thể có hai nơi biến dị. Cái này kinh lịch là từng có. Bất quá, ngàn vạn đừng tiếp tục cho ta cả cái gì yêu thiêu thân a. Sở Phàm tự lẩm bẩm, hắn là thật bị hệ thống cho hố sợ. Chó này cỏ hệ thống, không có việc gì chỉ toàn chơi đùa lung tung người, không phải để cho ta bão tố cái máu, liền là nước tiểu không ngừng, thả cái dám đem quật ngã một phòng ăn người. Ngươi nói cái này có thể không khiến người ta lo lắng sao? Vạn nhất lần sau để hắn nhưng sức lực chiến đấu, ai có thể chịu được? Đừng hiểu lầm, Sở Phàm là có thể, nhưng nữ nhân tựa hồ không ai gánh vác được a. Dựa theo chi mấy lần trước bài trừ tạp chất thời gian đến xem, coi như đem tất cả nữ nhân đều gọi tới lần lượt thay phiên chiến đấu, đoán chừng các nàng đều gánh không được. Wow, muốn thật đến cuối cùng, ca môn có phải hay không có thể một versus toàn địa cầu nữ nhân? Hoa, suy nghĩ một chút đã cảm thấy muốn chết, số lượng kia là tuyệt đối đủ rồi. Nhưng chất lượng, nào chỉ là cao thấp không đều đơn giản như vậy. Mẹ bán phê, ta mẹ nó tại là thời gian quá lâu, mà cảm thấy lo lắng. Đột nhiên nghĩ tới đây, để Sở Phàm chính mình cũng có chút lo lắng hãi hùng. Thậm chí còn có chút giờ khóc giờ cười. Ngoạ thào, cái này mẹ nó, nói ra là 21 không phải đến bị người đánh chết. Sở Phàm giờ khóc giờ cười lắc đầu, sau đó liền hướng ký túc xá đi đến. Ký túc xá, Lưu Đông ba người ngay tại chơi CS Go, dẫn tới Sở Phàm vội vàng đi xem. Nhưng, ba người đều là chết thành chó. Cái này mẹ nó thế nhưng là cái bật hack đều đánh không lại người chơi già dặn kinh nghiệm trò chơi. Ba các ngươi thái điều vậy mà chơi cái này. Đi lên tìm tay vả a. Quả nhiên, đang chơi hai thanh về sau, ba người đồng loạt lui trò chơi. Máy tính vốn là có chút thẻ, lại thêm kỹ thuật đồ ăn. Kia là nhìn thấy người liền là cái chữ chết. Cái này còn chơi cái gì? Rút lui. Can đảm lắm các ngươi. Sở Phàm trêu chọc nói. Lưu Đông nói, những người này đều bật hack đi. Gặp mặt liền dây người. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là trêu chọc. Bật hack, ngươi cho rằng là ăn gà. Vòng chung kết đều là đầy trời thần Phật đâu. Nói đến tuyệt địa cầu sinh trò chơi này. Ai, đáng tiếc a, trò chơi là coi như không tệ. Nhưng là đâu? Lại bị hack phế đi. Kỳ thật bị ngoại treo chơi hỏng trò chơi có rất nhiều. Nếu là nói đến, Sở Phàm có thể cho ngươi liệt kê một đống lớn. PS, nhiệt huyết giang hồ, có chơi qua không? Còn có, mạo hiểm đào, lúc trước chơi thế nhưng là tương đương mê muội, nhưng đều bị hack làm hỏng. Ai, có câu nói tốt, tồn tại tức hợp lý. Hack mặc dù là phạm pháp hành vi, nhưng thật rất kiếm tiền. Tuyệt đối cầu sinh hack vừa lúc đi ra, một đầu giá cả thật không rẻ. Còn không có câu trêu chọc, hoa 99 khối tiền mua cái hào, sau đó nguyệt cung mấy ngàn khối mở hack. Hack loại vật này, từ sớm nhất game offline liền có máy sửa chữa, càng về sau truyền kỳ, hiện tại tuyệt địa cầu sinh Lon cũng có kịch bản gốc. Ai, hack thật hủy trò chơi a. Sở Phàm âm thầm lắc đầu. Phàm ca, ngày mai chủ nhật cùng đi chơi a. Lưu Đông hỏi. Đi chơi? Sở Phàm nói, đến lúc đó rồi nói sau. Ngày mai có sao không cái gì? Hắn chính mình cũng không biết. Ngươi nói vạn nhất đáp ứng, kết quả chính mình có việc, lại thả Lưu Đông bọn hắn bổ câu, vậy liền không tốt lắm, cho nên ngày mai lại nói thôi. Buổi sáng, chương trình học còn đang tiếp tục. Đối với hắn mà nói, lên lớp cái gì là thật nhàm chán. Khóa vẫn là phải, cái này ban công không lên lớp đi na. Buổi chiều, Sở Phàm cùng Lưu Đông người tới không có lớp. Cương Tử cùng Tiểu Tiêu hai người đâu? Là buổi sáng không có lớp, buổi chiều có khóa. Hoàn toàn cùng Sở Phàm cùng Lưu Đông lật lại. Hai người tại trong túc xá chơi đùa đến tối. Các loại Tiểu Tiêu cùng Cương Tử tan học sau khi trở về. Bốn người đi nhà ăn đi ăn cơm. Đối với bọn hắn tới nói, bốn người cùng đi ăn cơm mới có thể ăn được hương. Ếch, có phải hay không có chút cơ? Nhà ăn, bốn người đang dùng cơm, ăn, trò chuyện, cười. Lúc này Sở Phàm điện thoại di động vang lên. Hả? Thái Quả Nhi đánh tới. Cô nàng này muốn tìm chính mình sao? Nhưng là bây giờ là buổi tối đi. Lần trước nàng không phải nói ban đêm là không thể đi ra sao? Làm sao hiện tại gọi điện thoại cho mình rồi? Uy, làm sao rồi? Sở Phàm cười hỏi. Đối với cái này người tướng mạo ngọt mỹ Thái Quả Nhi, Sở Phàm vẫn rất có kiên nhẫn. Cảm giác phải cần càng nhiều yêu thương. Người ngày mai có chuyện gì sao? Đầu bên kia điện thoại vang lên Thái Quả Nhi thanh âm. Ngày mai, Sở Phàm nghĩ nghĩ, nói, còn không xác định, có thể sẽ cùng phòng đi ra ngoài chơi. Kia, người ngày mai có thể mang ta đi sao? Thái Quả Nhi hỏi, dẫn ngươi đi. Sở Phàm nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể à, ngươi nói cái địa phương chờ ta, ngày mai ta sẽ đi đón ngươi. Vậy ta ngày mai ngay tại Vạn Đạt X cửa chờ ngươi. Thái Quả Nhi hỏi, tốt. Sở Phàm cúp điện thoại. Ai vậy? Lưu Đông tò mò hỏi. Sở Phàm nhìn hắn một cái, sau đó nói, người tiểu tẩu tử. Lưu Đông, ngoặc kép, tẩu tử liền tẩu tử. Cái gì gọi là tiểu tẩu tử? Cái này, nhỏ, chữ dùng rất tao a. Còn có, người cái này lại là ở đâu ra tẩu tử? Chúng ta gặp qua không có. Đi đi, trở về chơi game đi. Hôm nay tranh thủ năm sắp xếp cái trước đẳng cấp. Sở Phàm đứng lên vừa cười vừa nói. Được rồi, đi. Nhất định phải thắng liên tiếp. Lưu Đông ba người ngao ngao gọi nói. Kỳ thật nam sinh khoái hoạt là rất đơn giản. Cũng tỉ như nói trò chơi thắng liên tiếp. Lại tỉ như nói bởi vì một cái làn da. Hay là một trang bị. Hiện tại giá hàng cao như vậy. Mạng đã biến thành thấp nhất tiêu phí. Bất quá thôi đi. Trò chơi quá trình là thật không tốt. Thanh thứ nhất thắng. Sau đó liền là ngay cả quý. Từ hơn 7 điểm không đến 8 giờ, một mực chơi đến rạng sáng 1 điểm, ngoại trừ ván đầu tiên 263.000 ép thắng lợi sau. Còn lại một thanh không có thắng. Má, cái này cái quỷ gì a? Đều mạnh như vậy sao? Lưu Đông quỷ kêu lên, Sở Phàm cũng là một mặt bất đắc dĩ. Cái này xứng đôi đến đối thủ, kia thật không phải đồng dạng mạnh. Vì cái gì? Bởi vì các loại nhỏ tẩu vị tránh kỹ năng, các loại dự phán người các loại kỹ năng. Cái này mẹ nó tuyệt đối là kịch bản gốc. Lưu Đông tại xem video, hắn luôn cảm thấy cùng chính mình thực hiện kiếm cơ có vấn đề. Bởi vì hắn kỹ năng một lần đều không trúng qua. Kịch bản gốc, Sở Phàm ba người tiếp cận đi qua. Ngoại thảo, đây cũng không phải là sao. Kỹ năng vừa lên tay liền tránh. Đây không phải kịch bản gốc là cái gì? Má, hiện tại làm sao nhiều như vậy mở kịch bản gốc? Sở Phàm im lặng mà hỏi. Chơi tuyệt địa cầu sinh thời điểm. Cũng là bởi vì hack quá nhiều. Cho nên bốn người bọn họ hiện tại cũng không thế nào chơi. Mà bây giờ IG đoạt giải quán quân. Lon rất nhiều người đều trở về. Ngủ đi, ngày mai ra ngoài sóng. Sở Phàm vừa cười vừa nói, trò chơi mà, có thua liền có thắng, tâm tính nới lỏng một chút thôi, không phải ngươi có thể làm sao, chẳng lẽ còn có thể thuận dây lưới bò qua đi, nắm lấy đối phương đánh một trận. P.S. dùng một câu chứng minh ngươi là người chơi già dặn kinh nghiệm. hoan nghênh mọi người nô nức tấp nập phát biểu. Tác giả Côn tới trước, ta nhớ được trước kia có cái triệu hoán sư kỹ năng. Tựa hồ gọi trùng sinh. Kỳ thật tác giả Côn S2 sơ kỳ liền bắt đầu chơi. Bất quá không có chơi bao lâu liền quay đầu tiếp tục chơi CF. Đợi đến S3 lại trở về chơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.